Đỉnh cấp thần hào, chương 201, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 201 đương nhiên không phải thứ tốt mà ông chỉ là thứ khác, thứ này sẽ có trợ giúp rất lớn đối với cháu ông ngoại, Liễu Chí Trung cười nói. Ngày sau đó, ông ngoại lấy một phần văn kiện từ tay thư ký, sau đó đưa văn kiện cho Lâm Vân. Lâm Vân, đây là thứ tốt ông muốn tặng cho cháu. Lâm Vân vội vàng nhận lấy văn kiện này. Theo Lâm Vân, có thể được ông ngoại gọi là thứ tốt, chắc chắn là thứ cấp bảo bối. Sau khi nhận lấy văn kiện, Lâm Vân vội vàng mở văn kiện ra xem. Quả nhiên là thứ tốt, Lâm Vân nhìn thấy phần văn kiện này xong, nhanh chóng hiểu được ý của ông ngoại. Văn kiện mà ông ngoại đưa cho Lâm Vân, thậm chí còn quan trọng hơn 3.500 tỷ vừa rồi. Ngày sau đó, Lâm Vân vô cùng cẩn thận cất văn kiện. Trân quý, này đi, ông có thể làm được như vậy thôi, còn cháu có thể làm được đến bước kia hay không, vậy thì phải xem biểu hiện của cháu. Ông ngoại Liễu Chí Trung cười tít mắt nói. Ông ngoại yên tâm, cháu nhất định sẽ không khiến ông thất vọng. Có những trợ giúp này của ông ngoại, buổi đấu giá lần này cháu tuyệt đối sẽ khiến tập đoàn Hùng Dũng thất bại vô cùng thảm hại. Lâm Vân kiên định nói, đừng nhìn ông ngoại chỉ ở sau lưng giúp Lâm Vân một tay, nhưng những trợ giúp này của ông ngoại, đối với Lâm Vân lại là trợ giúp rất lớn. Có mấy thứ này, buổi đấu giá ngày mai, có thể nói là Lâm Vân sẽ nắm chắc thắng lợi trong tay. Được rồi, đồ đã đưa tới ông cũng phải trở về tỉnh. Liễu Chí Trung đứng dậy. Lâm Vân tiền ông ngoại Liễu Chí Trung rời khỏi nhà, đưa ông ngoại lên xe. Bên kia, tầng cao nhất trong cao ốc Hùng Dũng, ông Khương, buổi đấu giá ngày mai, trong tài khoản đã chuẩn bị 1.050 tỷ, dựa theo giá năm trước, dư giả lấy được mấy mảnh đất kia. Luật sư nói, bán đấu giá đất những năm qua tập đoàn Hùng Dũng và tập đoàn Tỉnh Xuyên cơ bản là lấy một nửa đất, hai bên sẽ không tranh giành quá tàn nhẫn. Bởi vì tranh giành quá, hai bên đều có tổn thất. Hơn nữa khi đó công ty chi nhánh ở thành phố Bảo Thạnh của tập đoàn Tỉnh Xuyên còn do cha con nhà họ Ngô quyết định. Khi đó cha con nhà họ Ngô tự chủ trương, tiến hành thỏa hiệp nhất định với tập đoàn Hùng Dũng. Khương Hùng Dũng lắc đầu, bây giờ khác với trước đây, Lâm Vân này không dễ bị dọa như cha con nhà họ Ngô, hơn nữa gần đây có rất nhiều tranh chấp với tập đoàn Tỉnh Xuyên, tập đoàn Tỉnh Xuyên chắc chắn sẽ giành đất với chúng ta. Ý của ông Khương là chuẩn bị thêm nhiều tiền nữa sao? Luật sư hỏi, đúng thế, lại nghĩ biện pháp chuẩn bị thêm 1.050 tỷ, tổng cộng là 2.100 tỷ, cho dù thế nào cũng đủ cướp mấy mảnh đất tốt rồi. Khương Hùng Dũng nói, cách trương.